Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, một cái mưu mô người. Thứ hai, kỳ tích thị tần. Trương Dương đi tới công ty, phát hiện rất nhiều đồng sự đang len lén địa nhìn hắn. Hắn biết hẳn là tiết mục thành tích bạo hết. Trương lão sư vừa tới đến khu làm việc, Tiểu Phương kích động nhảy lên. Hoác, hoác, hoác, làm gì đây cả kinh một trá. Dọa ta một hồi, nói cho ngươi mấy lần. Đừng gọi lão sư ta, gọi Tiểu Trương là được. Ngươi lại gọi lão sư ta, sau đó ta muốn nhúng tay vào ngươi gọi đại tỷ. Tiểu Phương lườm hắn một cái, lại khôi phục vừa nãy kích động dáng dấp. Phát hỏa, ngươi tiết mục phát hỏa. Trương Dương bình tĩnh nói, ta ngày hôm qua liền biết rồi. Có cái gì ngạc nhiên? Ngươi có biết hay không hiện tại click suất là bao nhiêu? Nên có 3 triệu chứ? 380 vạn. Tiểu Phương đem con số cắn đến rất nặng. So với Vương Tỷ tiết mục cao 4 lần còn nhiều a. So với Nghiêm Hoa cao gần 8 lần. Long cong. Tiểu Phương vừa dứt lời, xa xa bỗng nhiên vang lên một đạo vang lớn thanh. Mọi người tìm theo tiếng nhìn tới, nhìn thấy vừa tới công ty Nghiêm Hoa nhe răng nhếch miệng bưng đầu gối của chính mình. Ở hắn bên cạnh, một cái ghế còn đang nhanh chóng xoay tròn. Văn phòng bỗng nhiên yên tĩnh lại. Nghiêm Hoa thật giống là nhận ra được cái gì, thân hình cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thấy mười mấy đạo ánh mắt, khóe miệng hắn mạnh mẽ co giật một hồi, không hề nói gì, cúi đầu khập khễnh trở lại vị trí của mình, cầm phần tài liệu lại khập khễnh đi rồi. Da mặt của hắn coi như là lại dày, cũng không mặt mũi ở lại đây a. Nếu như không phải ngày hôm nay có tiết mục muốn lục, hắn thật muốn xin nghỉ không đến. Trương Dương này thằng khốn, này mặt đánh đến quá ác a. Hắn tuần trước vì không cho hắn ghi tiết mục trước mặt mọi người với hắn ầm ĩ một đại giá. Lúc đó nói hắn hiện tại còn nhớ, người đang lãng phí công ty tài nguyên, người ở tổn hại công ty danh dự, người đánh ra đến vậy sẽ không có người xem. Người nếu như thức thời liền mau mau ngừng cái này nát tiết mục. Hắn thậm chí còn phát ra vi bác đã kinh động Tả Thượng Hoa. Kết quả đây, người muội a, điểm ấy kích lượng cũng quá nghịch thiên chứ. Trực tiếp là mấy triệu trên a. Nghiêm Hoa lệ rơi đầy mặt, cảm thấy lấy sau nhân sinh đều là hắc ám. Nhìn Nghiêm Hoa đáng thương bóng lưng, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, đồng thời đưa ánh mắt nhìn phía Trương Dương. Trương Dương cuống lên, này này này, các ngươi đều nhìn ta làm gì nhỉ? Này mắc mớ gì đến ta a? Chính hắn đá. Phốc, Tiểu Phương không nhịn được bật cười. Cái khác đồng sự cũng vui vẻ. Trương lão sư, ngươi quá hỏng rồi. Ngươi biết rõ chúng ta không phải ý này. Tiểu Phương cười nói. Trương Dương chừng nàng một chút, đang chuẩn bị nói chút gì, lại nhìn thấy Vương Tiểu Oánh đi tới. Nhất thời dừng thanh. Ánh mắt của mọi người lại soạt một hồi lạc ở trên người nàng. Sau đó lại nhìn một chút Trương Dương. Bầu không khí có chút lúng túng. Vương Tiểu Oánh như là cái gì cũng không phát hiện, đem bao thả lại đến vị trí của mình. Sau đó hướng Trương Dương đi tới. Tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Trương Dương cũng có chút không tìm được manh mối. Vương Tiểu Oánh đi tới Trương Dương trước người, nói rằng, liên quan với tiết mục sự tình, ta muốn cùng ngươi nói lời xin lỗi. Là ta ánh mắt thiển cận kiến thức nông cạn. Xin lỗi. Trương Dương vội hỏi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Vương Tỷ, ngươi đừng khách khí như vậy. Từ hắn tới công ty lên, cũng là Nghiêm Hoa như người bị bệnh thần kinh giống như chiêu qua hắn. Trừ lần trước tiết mục đã nói một câu không tốt, Vương Tiểu Oánh với hắn cũng không nhiều lắm quan hệ. Hắn cũng phạm không được bởi vì chuyện này đến lý không tha người. Vương Tiểu Oánh nhàn nhạt gật gù, không nói cái gì nữa, trở lại vị trí của mình, cùng bình thường không khác biệt gì. Trương Dương gãi gãi đầu, cho Tiểu Phương liếc mắt ra hiệu, cũng ngồi xuống. Tiểu Phương le lưỡi một cái, cũng bận việc đi tới. Những người khác lục tục đến. Mỗi người từ khu vực này trải qua thời điểm đều sẽ dướn cổ lên hướng Trương Dương vị trí nhìn một chút. lại như là trong vườn thú lại tới nữa, rồi mới vật chủng. Làm cho Trương Dương rất không dễ chịu. 8 giờ rưỡi, Tả Thượng Hoa đi tới khu làm việc. Nghiêm Hoa cùng Hà Thất cũng cúi đầu chậm chậm gì gì từ ghi âm trở về. Đả Kích cười nhạo Trương Dương sự tình hai người này đứng mũi chịu sáo. Dẫn đến hai người đều không mặt mũi lại ở lại đây. Coi như là không có chuyện gì bọn họ cũng tình nguyện ở tại thu lại. Cùng đại gia nói mấy cái sự tình. Cái thứ nhất đại gia nên đều biết. Trương Dương trò cười. Click một đường thăng chức. 24 giờ click đạt đến 3.300 ngàn. Hết hạn hiện nay đã gần 4 triệu. Đến thứ 7 đệ nhị kỳ bá ra khẳng định là có thể phá 5 triệu cửa ải lớn. Tả Thượng Hoa trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Đại gia liều mạng vỗ tay. Đều rất cao hứng. Này đương tiết mục là làm sao đi ra đại gia nên cũng đều biết cái đại khái. Làm công ty người phụ trách. Ta cảm thấy rất xấu hổ. Tả Thượng Hoa bàn tay đưa về phía Trương Dương. Chúng ta ngày hôm nay có thể có cái thành tích này. Đều là Trương Dương công lao. Là hắn cho chúng ta sáng tạo một kỳ tích. Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Làm như không nghĩ tới Tả Thượng Hoa sẽ nói lời như vậy. Có điều muốn nghĩ cũng đúng. Lúc trước là không có một người xem trọng hắn này đương tiết mục. Trương Dương bận bịu đứng ra. Không dám làm không dám làm. Đại gia công lao. Một người là làm không được một đương tiết mục. Tiểu Phương nói rằng. Trương lão sư ngươi liền đừng khiêm nhường. Chúng ta đều biết ngươi vì là này đương tiết mục trả giá bao nhiêu. Trương Dương ở trong lòng trợn. Tròn mắt. Tâm nói lời này nghe vào làm sao như là ta chịu bao lớn oan ức giống như. Tiểu Phương nói đúng. Ngươi liền đừng khiêm nhường. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không. Này đều là công lao của ngươi. Tả Thượng Hoa nói rằng. Bắt đầu từ hôm nay. Số 2 thu lại sắp trở thành. Trương Dương trò cười. Chuyên dụng thu lại. Trừ phi vạn bất đắc dĩ. Không phải vậy có thể không động liền tận lực không nên cử động. Cái khác tiết mục giống nhau đến số 1 thu lại thu lại. Mặt khác. Hết thảy công nhân viên đều phải lấy. Trương Dương trò cười. Làm trọng. Mặc kệ là thiết bị vẫn là nhân viên, đều là này đương tiết mục ưu tiên. Toàn bộ nghe theo Trương Dương sắp xếp. Sau đó sẽ có văn kiện dưới phát đến các bộ ngành. Nghiêm Hoa khóe mắt mạnh mẽ nhảy một cái. Nhưng rất thức thời không hề nói gì. Vương Tiểu Oánh sắc mặt đúng là không có thay đổi gì. Thật giống cũng không chút nào để ý. Cái khác đồng sự đúng là không một chút nào cảm thấy bất ngờ. Công ty thật vất vả ra một đường được hoan nghênh tiết mục. Nếu như không lấy nó làm trọng vậy mới muốn kỳ quái. Chuyện thứ hai cũng là chuyện tốt. Trương Dương vì là công ty chế tác công ích quảng cáo đem ở buổi trưa bá ra. Bá ra thời gian đại khái là 12 giờ 40. Cũng chính là giờ ngọ tin tức bá ra sau 10 phút. Đại gia lần thứ hai dùng sức vỗ tay. Mỗi người đều cảm thấy công ty đã hoàn toàn biến dạng. Trước đây công ty là âm u đầy tử khí không cái gì sức sống. Nhưng hiện tại liên tiếp tin tức tốt. Trên mặt mỗi người đều tràn trề nụ cười. Âm u đầy tử khí đã biến thành phấn chấn phồn thịnh. Tả Thượng Hoa đợi đại gia một hồi. Mới tiếp tục nói. Này hay là muốn cảm tạ Trương Dương. Trương Dương lần này đúng là không khiêm tốn. Khẽ gật đầu. Hà Thất. Tả Thượng Hoa bỗng nhiên điểm Hà Thất tên. Hà Thất run lên một cái. Tả Tổng, như chuyện lần trước ngươi nếu như làm tiếp lần thứ hai. Ngươi cũng đừng muốn ăn nữa nhiếp ảnh chén cơm này. Vâng, Hà Thất một chữ cũng không dám nhiều lời. Hắn cũng biết Tả Thượng Hoa lần này là thật sự nổi giận. Nếu như nàng thật sự đem hắn mở ra, sẽ đem chuyện lần này để lộ ra đi. E sợ còn thật không có nhà ai công ty sẽ phải hắn. Lần này Trương Dương không so đo với ngươi. Ta cũng buông tha ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng công ty cần ngươi ngươi là có thể trắng trợn không kiêng dè. Còn có cái khác nhiếp ảnh. Mời các ngươi nhớ kỹ là ai ở cho các ngươi phát tiền lương. Tả Thượng Hoa ánh mắt bén nhọn ở đoàn người mặt sau nhìn lướt qua. Cái khác mấy cái hối đến ruột đều thanh nhiếp ảnh ra đều cúi đầu không dám nói lời nào. Tả Thượng Hoa dùng một loại chỉ tiếc mài sắt không thành ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Các ngươi từ chối lần kia nhiếp ảnh, cũng từ chối một lần có thể dương danh cơ hội. Trương Dương trò cười, còn chỉ ít còn cần hai tên nhiếp ảnh. Có điều này đã với các ngươi không có quan hệ gì. Chúng ta sẽ từ bên ngoài tuyển mộ. Hết thảy nhiếp ảnh đều choáng váng. Chuyện này, đây là chuyện gì? Nơi này có sẵn có tại sao sao còn muốn từ bên ngoài chiêu? Đây là ý của ta. Trương Dương đứng ra, không muốn để cho Tả Thượng Hoa thay mình vác cái này nôi. Đây quả thật là ý của hắn. Ừ, hắn chính là như thế một mưu mô người. Hết thảy nhiếp ảnh khóe miệng đều mạnh mẽ co giật một hồi. Suýt chút nữa thổ huyết. Ta thảo, ngươi cũng tàn nhẫn đi. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho a. Liền hối cải cơ hội cũng không cho a. Trong lòng bọn họ ảo tưởng triệt để phá diệt. Tiết mục phát hỏa sau. Đang hối hận đồng thời bọn họ còn có một tia ảo tưởng. Còn muốn đập đệ nhị kỳ đệ tam kỳ a. Hắn không thể mỗi lần đều đi bên ngoài mượn người chứ. Hơn nữa chúng ta đồng ý vỗ a. Chúng ta không xin nghỉ không thích a. Người cũng không cần từ bên ngoài mượn người a. Nhưng ai có thể tưởng đến. Trương Dương cái tên này trực tiếp cho bọn hắn một cái tiệt sát a. Bọn họ cảm thấy trái tim của chính mình lại bắt đầu đau. Hà Thất cũng dùng một loại không thể tin được mục chỉ nhìn Trương Dương. Không thể tin được hắn. Hắn lại đem sự tình làm được như thế tuyệt. Những đồng nghiệp khác cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút giật mình. Nhưng cũng không cảm thấy Trương Dương làm được quá mức. Ngày đó Hà Thất làm được mới tuyệt đây. Nếu như không phải Triệu Ninh từ bên ngoài tìm bạn học đến giúp đỡ. Tiết mục có thể hay không thu lại đều là vấn đề. Một đương đại được hoan nghênh tiết mục khả năng liền muốn bởi vì bọn họ lùi lại cùng khán giả gặp. Mặt, đại gia tiếp tục công việc. Tả Thượng Hoa xoay người trở về phòng làm việc của mình. Trương lão sư, chúc mừng a, Tiểu Phương vui cười hớn hở nói. Cùng cái gì hỉ a, mau mau đi làm việc. Yêu, bây giờ sẽ bắt đầu bãi kiểu cách nhà quan a, Tiểu Phương trêu nói. Vương Tiểu Oánh cũng đi tới. Chúc mừng, cảm ơn, Trương Dương cười trả lời. Vương Tiểu Oánh lại là nhàn nhạt gật gù, trở về chính mình chỗ ngồi. Những đồng nghiệp khác cũng đều lại đây cùng Trương Dương hỏi thăm một chút. Lại không người nào dám xem thường hắn. Mới vừa tới công ty không mấy ngày liền lập hai đại công. Hắn đã dùng hành động thực tế chứng minh năng lực của chính mình. Nghiêm Hoa cùng Hà Thất kéo không xuống mặt. Trực tiếp trở về thu lại. Ở sau đó một đoạn thời gian không ngắn nữa bên trong. Bọn họ phỏng chừng đều không muốn cùng Trương Dương có bất kỳ tiếp xúc. Những đồng nghiệp khác đúng là vui cười hớn hở. Công ty công trạng tốt bọn họ đương nhiên cao hứng. Công ty hiện tại bầu không khí so với trước đây tốt lắm rồi. Không thấy những người này đều nhiệt tình 10 phần sao? Triệu Ninh một mặt kinh ngạc địa đi tới Trương Dương trước người. Trương đại ca, chúng ta thật sự muốn từ bên ngoài lại chiêu nhiếp ảnh a. Cầu vốt 10 đờ cuối Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,